Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, kiếm lời lật ra. Số ít đặt cược cấp Bạch Vũ người đã cười điên rồi. Mẹ nó, 1:10, chỉnh một chút tăng gấp 10 lần a. Đương nhiên, những người này ở đây ngắn ngủi hoan hỉ sau cũng bắt đầu hối hận. Trong bọn họ đại bộ phận là vì thử thời vận. Chỉ hạ 1-2 hoặc là vài đồng tiền ma thịt ý tứ. Lại không nghĩ rằng thật đánh bạc chúng. Bọn họ rất hối hận. Vì cái gì lúc trước không có nhiều tiếp theo điểm cược đâu. Vân Tiểu Mã cũng một mặt hưng phấn. Hắn đem chính mình duy nhất 5 tiền ma dưới thịt tại Bạch Vũ trên thân. Bây giờ tăng gấp 10 lần. Cái kia chính là chỉnh một chút 1 cân. 1 cân ma thịt a. Đối Vân Tiểu Mã tới nói là chân quý bực nào một bút tài phú. Hắn đi tới nơi này đáng chết địa phương đã 3 tháng. Vân Tiểu Mã hồi tưởng lại. Đều không biết mình 3 tháng qua là làm sao qua. Hắn bức thiết muốn rời khỏi Ma Uyên. Không biết sao thực lực không đủ. Thì không cách nào rời đi. Liền cơm đều ăn không đủ no. Vân Tiểu Mã hận nơi này. Nhưng tại giây phút này. Khi lấy được 1 cân ma thịt giờ khắc này. Vân Tiểu Mã lại đột nhiên cảm thấy, cái này Ma Uyên giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm người ta ghét. Thế mà Vân Tiểu Mã không biết là, hiện tại Bạch Vũ tâm tình tốt hơn hắn được nhiều. Thắng trận này đối chiến thắng lợi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Bạch Vũ phía dưới cho mình cược đem đạt được thực hiện. 16-2 ma thịt, tăng thêm 2 lượng bản thân sở hữu ma thịt. Bạch Vũ đặt cược số tiền đúng 18-2 ma thịt. 3 cân 6 lượng, mà tăng gấp 10 lần về sau. Cái số này biến thành 36 cân. Chỉnh một chút 36 cân ma thịt. Mỗi 1 cân ma thịt đối Bạch Vũ mà nói đều có thể gia tăng 1.000 cân hai bên lực lượng. 10 cân ma thịt gia tăng 10.000 cân lực lượng. Như vậy, 36 cân ma thịt. Chỉnh một chút 36.000 cân lực lượng. Nghĩ đến cái này con số. Bạch Vũ là run rẩy. À đúng. 36 cân là Bạch Vũ tiền đặt cược lấy được. Còn cần tăng thêm tiền vốn. Chuẩn xác mà nói, Bạch Vũ trên người tài phú sẽ có được 39 cân 6 lượng. Bản thân lực lượng của hắn thì đã đạt đến hơn 5.000 kg. Nếu như lại đem những thứ này ma thịt toàn bộ hấp thu. Như vậy lực lượng của hắn hội đạt tới trình độ nào? Vốn cho là cần tích xúc thật lâu mới có thể đạt thành nguyện vọng. Tự hồ chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Nghịch long thứ. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ trong lòng một trận. Đúng lúc gặp lúc này. Một cái ma tộc trọng tài đi tới. Lạnh như băng mấy đạo. Nhân loại. Người thông qua khảo nghiệm. Đi theo ta. Tâm tình thật tốt Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đi để ý một cái ma tộc tâm tình tốt. Không tốt. Ngắn ngủi này nửa canh giờ thời gian thì từ ma tộc cái bệ thắng đi 36 cân ma thịt. Cái này ma tộc tâm tình có thể tốt mới là lạ. May ra ma tộc cũng không định trái với điều ước. Đủ số để Bạch Vũ mang đi gần 40 cân ma thịt. Còn đưa tặng cấp Bạch Vũ một bộ trạch viện. Ở vào ngoại thành hào hoa khu vực. Bạch Vũ vui vẻ tiếp nhận. Tiếp xuống một đoạn thời gian hắn chuẩn bị trong thành thời gian dài tu luyện một trận. Có ma thịt tại, Bạch Vũ có thể liên tục không ngừng tăng lên thân thể của mình lực lượng. Mà ở tiếp nhận ma thịt lúc, Bạch Vũ lại phát hiện cái kia ma tộc một mặt cười lạnh. Nhân loại, đạt được lớn như vậy một bút tài phú ngươi rất vui vẻ. Bạch Vũ có chút không rõ ràng cho lắm. Một mặt mờ mịt nói ra, là rất vui vẻ a. Có cái gì không đúng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này ma tộc khí ra mặt lắc một cái. Có điều rất nhanh, thần sắc hắn thì khôi phục bình tĩnh. 1 cân ma thịt. Lấy nhân loại các ngươi tư chất nhiều nhất có thể đem bên trong chừng phân nửa lực lượng hấp thu. Quả thực là phung phí của trời. Mà lại nhân loại tiểu tử. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ma thịt hấp thu quá có bao nhiêu thời điểm hội bạo thể mà chết. Nói xong. Cái này ma tộc quay người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn tư thế kia. Tự hồ không nguyện ý ở chỗ này ở lâu dù là 1 phút đồng hồ. Nhìn lấy cái này ma tộc bóng lưng biến mất. Bạch Vũ sờ lên cái mũi. Hắn đương nhiên biết ma tộc trong miệng nói tới bạo thể mà chết là có ý gì. gần 40 cân ma thịt. Nếu như đổi một người hấp thu, chỉ sợ không đợi hấp thu xong xong thì lại bởi vì quá nhiều ma khí nhập thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mất đi ý thức, không nắm được thể nội chân nguyên từ đó bạo thể tử vong. Cái này điểm ấy đối tất cả nhân loại đều áp dụng. Thế mà duy chỉ có đối Bạch Vũ cũng không có ích lợi gì. Mới ra đại sảnh, Bạch Vũ liền phát hiện Vân Tiểu Mã hào hứng hướng mình chạy tới. Bạch, ngươi quá lợi hại. Vân Tiểu Mã một mặt hưng phấn nói. Hiển nhiên như đứa bé con. Chỗ nào, vận khí tốt. Bạch Vũ khiêm tốn một câu. Không giống nhau Vân Tiểu Mã nói chuyện. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, chúng ta đi chúc mừng một chút. Sau đó buổi tối thì đem đến ta đi đâu ở đi. Bọn họ cho ta một chỗ trạch viện. Vân Tiểu Mã kích động nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được giường mùi vị. Tìm một nhà tửu lâu. Vân Tiểu Minh nhất định muốn mời khách. Bạch Vũ không lay chuyển được cũng liền theo hắn. Trong bữa tiệc Vân Tiểu Mã hai chén rượu vào trong bụng. Trên mặt hiện ra một vệt đống đỏ. Mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn lấy Bạch Vũ. Nói ra, Bạch, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Liền phẩm giai huyết mạch ma tộc chiến sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Phẩm giai huyết mạch ma tộc chiến sĩ. Bạch Vũ sững sờ. Ngươi nói là mạnh hâm. Đúng a, Bạch, ngươi không phải không biết a. Ta đối huyết mạch chiến sĩ không có gì giải. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Vân Tiểu Mã vỗ đầu một cái. Ta ngược lại thật ra quên đi. Bạch vừa mới đến nơi đây. Không hiểu ma tộc huyết mạch chiến sĩ cũng chuyện đương nhiên. Hắng giọng một cái. Vân Tiểu Mã giải thích nói. Đơn giản tới nói. Nắm giữ phẩm giai huyết mạch ma tộc tựa như là nhân loại nắm giữ linh căn một dạng. Mỗi một cái. Ma tộc khi sinh ra lúc. Thiên phú tư chất liền đã xác lập xuống tới. Trong đó tuyệt đại bộ phận cùng nhân loại chúng ta một dạng. Không có huyết mạch thiên phú. Cho dù có. Cũng chỉ là nhất đẳng huyết mạch. Bạch Vũ thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Trong nhân loại, 10 phần đều không có linh căn. Nhớ ngày đó, hắn cũng chỉ có được nhất đẳng linh căn thôi. So với người bình thường tuy nhiên mạnh không ít. Nhưng cùng thiên tài chân chính so. Cũng chỉ có hai chữ. Phế vật, không có huyết mạch ma tộc tối đa cũng liền đem thực lực tăng lên tới hậu thiên. Liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Mà nắm giữ huyết mạch về sau, ma tộc tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh, phối hợp ma thịt cường hóa nhục thể tình huống dưới. Mỗi một cái nắm giữ nhất đẳng huyết mạch ma tộc đều có cơ hội đột phá tiên thiên. Nhị đẳng huyết, mạch so nhất đẳng huyết mạch muốn mạnh hơn một số, nhưng cũng có kỳ hạn. Nhị đẳng huyết mạch lời nói ma tộc tu luyện tốc độ hội lần nữa tăng tốc. Mà tam đẳng huyết mạch, đối với ma tộc tới nói lại là cái đường ranh giới. Nói đến đây, Vân Tiểu Mã thần sắc có chút ngưng trọng. Bạch, trước đó ngươi gặp phải cái kia mạnh hâm, cũng là tam đẳng huyết mạch chiến sĩ. Tam đẳng huyết mạch chiến sĩ không có gì ngoài tu luyện tốc độ hội tăng lên trên diện rộng bên ngoài. Còn có thể điều động huyết mạch lực lượng, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Đây cũng là ma tộc đáng tự hào nhất chỗ cường đại. Bạch Vũ giật mình, xác thực. Tại cái kia mạnh hâm vận dụng huyết mạch lực lượng về sau. Thực lực tăng lên cực lớn. Điểm này Bạch Vũ không thể không thừa nhận. Như vậy ma tộc cao nhất huyết mạch cấp bậc là cái gì? Bạch Vũ theo bản năng hỏi một câu. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là ngũ đẳng hai bên đi. Cùng nhân loại chúng ta có khả năng đạt tới cực hạn không sai biệt lắm. Đã xong u tố mộ, hệ. Thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.